Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 9429, Ê hiểu rồi hiểu rồi. Hai người Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh cũng tham chiến. Thế nhưng, thời gian dần trôi. Từng tia sáng trở nên ảm đạm, từng tiếng kêu tê thảm vang vọng từ bầu trời. Liên tục có người hộc máu, kim thể bị đánh tan, cả người rơi ầm xuống đất. Cứ như thế, không biết đã bao lâu. Trên mặt đất, cơ thể của Kim Tiên la liệt khắp nơi, sắc mặt bọn họ đều rất đau đớn. Mãi đến khi cả Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bỉnh cùng rơi xuống đất, sắc mặt cả hai trắng bệch. Thật đáng sợ. Bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Tần Ninh lại lần nữa đáp xuống đất. Kim Tiên nhị chuyển. Chỉ là một tên Kim Tiên nhị chuyển mà đã đánh cho tất cả cường giả của đảo Thượng Thanh lăn lộn. Tên này có còn là người không? Tần Ninh cất Long Nha Tiên kiếm vào, nhìn về phía Đường Uyên cách đó không xa, không khỏi cười nói, ngày giờ đã phục chưa? Đường Uyên bình tĩnh nói, ngày đảo chủ Tần Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không muốn gì hết, chỉ muốn bắt các ngươi làm vài chuyện mà thôi. Tần Ninh nói thẳng, ngày đảo Thượng Thanh thấy đảo Nguyên Hoàng thu phục đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham không phải đã mưu tính xâm lược đảo Nguyên Hoàng ta sao? Nay ta đến đây chính là để thu phục đảo Thượng Thanh các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, đảo Thượng Thanh nằm dưới sự quản lý của đảo Nguyên Hoàng, bảy đảo lớn dưới quyền và các đảo nhỏ khác đều sẽ dưới trướng đảo Nguyên Hoàng. Sau này, không có nhà họ Đường ở đảo Thượng Thanh, chỉ có nhà họ Đường phụ thuộc dưới quyền đảo Nguyên Hoàng. Tần Ninh bước từng bước tới chỗ Đường Uyên nói, người ta nói thế Đường lão gia tử đã hiểu chưa? Đường Uyên ngẩn ngơ. Dạ tâm của hắn lớn vậy sao? Hiểu chưa? Tần Ninh hỏi lại. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tần Ninh tiến lên đỡ Đường Uyên dậy, cười nói, để tốt lắm, làm sớm một chút không phải vui hơn sao? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.